Nếu Lý Phán Phán ngồi cạnh thì hai người có thể nói vài câu, nên không lên tiếng. Ánh mắt Lưu Chân phai nhạt, gật đầu kéo túi sách cúi thấp đầu muốn đi. Dáng vẻ này khiến các bạn nam cảm thấy thương tiếc. Cô nàng vừa cất bước, bỗng dừng một chút, nhỏ giọng nói với Ninh Vân Hoan, "Hoan Hoan, cậu cẩn thận một chút. Lúc trước mặt tớ, nghe nói do có gì đó dính trên phong thư kia. May mà lúc ấy tớ mở ra xem, nếu không thì cậu sẽ dính phải, sẽ bị thương đó. Nếu vô ý thì thôi, lỡ như người ta có ý xấu, tớ muốn nhắc cậu đề phòng một chút. Chuyện này có phải ngoài ý muốn không?" Ninh Vân Hoan đã sớm có tính toán. Vì sao Lưu Chân nổi mẫn, Ninh Vân Hoan đều biết. Ngày đó Lan Lăng Yến tốn sức tra xét như thế, cô có chỗ nào không rõ nữa đâu. Nhưng chẳng những Lưu Chân có thể biết, bây giờ còn nói cô nên đề phòng. Nếu quả thật chỉ nhắc nhở thì thôi, nhưng Ninh Vân Hoan không biết có phải đời trước bị Cố Doanh Tích làm đủ trò, nên đời này cô luôn cảnh giác với mọi người. Lưu Chân nói ra làm cô nghe được hai ý bên trong. Một, cô ta thật tình nhắc nhở cô cẩn thận một chút. Hai là nhắc nhở cô, lần này vì Lưu Chân giúp cô xem thư, mới nhiễm những thứ không sạch sẽ dẫn đến hủy dung. Cô ta đang nhắc nhở cô, cô ta có ân trợ giúp với cô. Không biết vì sao, Ninh Vân Hoan cảm thấy cô ta nhằm vào ý sau. Bởi vậy cô vốn có ấn tượng không tệ lắm với Lưu Chân, lúc này thật có chút hoài nghi. Gật đầu khẽ cười, nói, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Rồi không nói gì nữa. Lưu Chân dừng một chút, ôm áo khoác dệt của mình, đi đến chỗ Lý Phán Phán đã ngồi trước đây. Cậu mua nhà họ Phó để mở công ty giải trí, vị kia nhà cậu thật hào phóng, đã mời đến Bạch Minh Ngọc rồi ư? Lý Phán Phán đợi Lưu Chân đi khỏi, lúc này mới hâm mộ nói, đối xử tốt với cậu ghê, làm tớ thật ghen tị. Ninh Vân Hoan nói đùa, cậu có ghen cũng không thể được đâu. Dù tớ cam tâm tặng cho cậu, cậu cũng không kéo đi được nha. Cô vừa dứt lời, chẳng những Lý Phán Phán ngây người mà ngay cả bản thân cô cũng ngẩn ngơ. Lý Phán Phán cảm thấy có chút thương cảm vì giọng nói tự tin của Ninh Vân Hoan. Còn Ninh Vân Hoan lại nhớ đến hai năm qua Lan Lăng Yến luôn giữ mình trong sạch, nên trong lòng có chút chua xót. Dựa vào thân phận địa vị của Lan Lăng Yến, đừng nói Hoa Hà có nhà họ Lâm làm hậu thuẫn cho anh. Cho dù không có, nhưng dựa vào tiền tài và thế lực nhà họ Lan, cũng có không ít mỹ nữ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Thân phận anh như thế cho dù trái ôm phải ấp cũng rất bình thường. Nhìn tuổi tác của anh rất giống thiếu gia Phú Nhị Đại, ít người không gần nữ sắc, nhưng anh lại rất ham mê nữ sắc mà. Nhưng hình như toàn bộ sắc đều phóng lên người cô rồi. Cô chưa từng yêu cầu Lan Lăng Yến thủ thân như ngọc, thậm chí từ đầu chẳng qua do bản thân tâm không cam tình không nguyện thôi. Lúc nào cũng suy nghĩ muốn an toàn rời đi, tuy nhiên anh lại không muốn cô rời khỏi. Trước kia Ninh Vân Hoan cảm thấy cô ở cùng Lan Lăng Yến khá bình thường, đã quen với việc được người chiếu cố đến từng chi tiết nhỏ. Ban đầu thì cực kỳ sợ hãi, hoặc chỉ cảm thấy đây là ác ma bẩm sinh có thể khiến người buông lỏng cảnh giác của bản năng. Nhưng không ngờ ngoại trừ ở công ty ra, nếu có thời gian rảnh rỗi, hầu như anh đều dành cho cô. Trước kia chỉ cảm thấy anh không muốn đi tìm Hoa Vấn Liễu, nhưng lúc này nói chuyện với Lý Phán Phán lại khẳng định anh sẽ không ra ngoài trái ôm phải ấp, khiến ruột gan Ninh Vân Hoan nhanh chóng chuyển động. Đa số đàn ông đều thế, chỉ cần có người ngoắc ngón tay, sẽ không quan tâm có thối không thì đã đến gần phía trước rồi. Lý Phán Phán nói đến đây, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đang nghĩ đến Phó Viện và Tần Dật. Nước mắt muốn chảy ra, tớ có điểm nào không bằng Phó Viện? Phụ nữ tự mình đưa đến cửa nhiều như vậy, anh ta lại cứ muốn ở với người đàn bà kia. Tuy đã tha thứ cho Tần Dật, nhưng lúc này khi nói ra Lý Phán Phán vẫn khó chịu. Đúng ra không nên nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng Ninh Vân Hoan không nhịn được, giật mình nói, vì sao cậu không nghĩ đến nên rời khỏi Tần Dật? anh ta tốt chỗ nào? Không bằng nửa đầu ngón tay của Lan Cửu. Tuy trong lòng sợ Lan Lăng Yến, nhưng Ninh Vân Hoan không thể không thừa nhận so sánh với loại cha nam như Tần Dật này mà nói, Lan Cửu vẫn giỏi hơn nhiều. Ít nhất anh luôn giữ mình trong sạch. Đời trước do bản thân chết trước. Dù Cố Doanh Tích có thổ lộ với anh bao nhiêu lần, suy nghĩ không ít phương pháp muốn ở cùng với anh, nhưng nam thần này vẫn không bị Cố Doanh Tích bắt được. Bằng vào điểm ấy, dù Ninh Vân Hoan vẫn sợ Lan Cửu, nhưng anh vẫn có thể bỏ xa Tần Dật đến 800 con đường rồi. Đối với chuyện Tần Dật và Phó Viện khuấy đảo một chỗ quả thật khiến Lý Phán Phán cảm thấy vô cùng kích động. Nhưng khi nghe Ninh Vân Hoan đề nghị, vẫn khiến cô ta ngẩn người, bỏ anh ấy. Ninh Vân Hoan gật đầu, cầm tờ báo lật đi lật lại. Phát hiện không có chuyện gì đáng xem thì trả tờ báo lại cho bạn học cô đã mượn. Cười với Lý Phán Phán, đương nhiên, Tần Dật không phải thứ gì tốt. Ném đi sẽ không có gì đáng tiếc. Sao cậu lại không nỡ? Lý Phán Phán có bị người đụng chạm không? Không ai rõ hơn Ninh Vân Hoan người bị trói cùng cô ta. Trước đó nghe Lan Lăng Yến nói hình như nhà họ Tần cho rằng thân thể Lý Phán Phán ô uế, dường như có ý cô ta không xứng với Tần Dật, đặc biệt là mẹ của Tần Dật, Chu Tố Tố. Cứ nói với người ngoài con dâu tốt khó tìm, tuyên bố không cho Lý Phán Phán thể diện, Chu Tố Tố lại không ngẫm xem con trai mình là mặt hàng gì, còn có mặt mũi đi ghét bỏ người khác. Chỉ sợ cửa hôn sự này kết thành không phải hôn nhân, mà chính là cừu hận đấy. Người sai không phải Lý Phán Phán. Cho dù hôm ấy ở đảo Long Minh vì cứu Cố Doanh Tích mà cô ta bị người cưỡng bức, không phải cô ta sai, mà vì Tần Dật chính là đồ vô dụng không có biện pháp để bảo vệ được vị hôn thê của mình. Nhà họ Tần vẫn không biết xấu hổ ghét bỏ cô ta. Nếu Lý Phán Phán bị gả đi, về sau chỉ sợ cô ta sẽ rơi vào kết cục giống đời trước, bị Tần Dật vứt bỏ. Nhà họ Lý bị Tần Dật thu vào túi, sau cùng đưa cho Cố Doanh Tích. Tớ muốn suy nghĩ một chút, không như trước đây tìm rất nhiều lý do lừa gạt bản thân. Lý Phán Phán cuống quýt nói xong thì xoay đầu đi. Ninh Vân Hoan cũng không muốn đi làm chị gái chi âm gì đó. Có một số việc không phải cô liều sống liều chết thuyết phục thì sẽ có tác dụng. Lý Phán Phán không tự mình nghĩ thông, cô có mài rách miệng cũng không hiệu quả. Bên này chuyện Bạch Minh Ngọc đã truyền khắp Hoa Hạ. Trước kia thanh danh Bạch Minh Ngọc có bao nhiêu vang dội, hiện tại ô danh càng thêm vang xa. Nhưng ngoài một số chỉ trích Bạch Minh Ngọc ngồi xe không trả tiền rồi động tay đánh người ra, thì đám cát bụi xung quanh Bạch Minh Ngọc cũng bắt đầu hành động. Trong nhà người tài xế đó nhanh chóng bị một đám fan vây quanh. Những fan hành người rất có tổ chức kỷ luật. Sau khi tài xế kia về nhà thì đã bị bao vây. Rất nhiều người bắt đầu ném rác vào nhà tài xế xe taxi ấy. Chuyện này trở nên càng náo nhiệt hơn vì đám fan không có lý trí kia. Đương nhiên càng diễn càng cháy to. Lúc này vai nam chính của câu chuyện đang âm u ngồi ở nhà họ Đường. Vì sự việc vô cùng náo nhiệt, khiến hiện giờ hầu hết người nhà họ Đường ở Hoa Hạ đều đã trở về nhà. Đường Tu Viễn cũng bị ông nội Đường Quân gọi trở về. Sau khi anh ta nhìn thấy người anh em tốt của mình thì chỉ cười khẽ, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Trực tiếp nói, ba, chút trò cười thôi, chỉ cần đánh sụp mấy cái tòa soạn báo, chuyện này ngày nào đó có thể ép xuống. Sao cứ phải làm lớn chuyện như vậy? Trước kia Đường Tu Viễn ở Đế Đô vì ông nội Đường Quân nên quen biết được nhiều nhân vật lớn. Thậm chí ngay cả hiệu trưởng Đại học Đế Đô Tô Thắng anh ta cũng có thể nói được vài câu. Lần này theo ý anh ta chẳng qua chuyện Bạch Minh Ngọc chỉ là nổi lên một ít xung đột với tài xế thôi, không nghiêm trọng lắm, nên không để chuyện này trong lòng. Ngược lại nhìn người anh em tốt kia trở nên trầm lặng. Thật có chút đồng tình với cậu ta. Mày câm miệng cho ông. Năm nay Đương Quân đã 60 tuổi, mặc quần áo thuần một màu trắng bằng vải bông có thêu chữ Phúc, dáng vẻ uy nghiêm và nghiêm túc. Mở lời khiến Đường Tu Viễn không dám nhiều lời nữa, chỉ nhìn ba Đường Thiên Hào bên cạnh liếc mắt ra hiệu, con nghĩ chuyện này còn có chút nội tình, không bằng hỏi rõ rồi nói tiếp. Tính tình Minh Ngọc được con nuôi từ nhỏ, nên con hiểu rõ nhất. Chắc hẳn thằng bé không phải người ngồi xe rồi không trả tiền đâu. Đường Thiên Hào nhìn thoáng qua con trai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn Bạch Minh Ngọc đang chật vật, giọng nói trở nên nhẹ hơn. Minh Ngọc, con trở về khi nào? Sao không gọi cho người trong nhà biết? Lần này trở về, vừa lúc vừa qua tiết Đoan Ngọ, vẫn chưa chào thím của con đó. Bạch Minh Ngọc có chút buồn bực đẩy tóc, nhưng tốt xấu gì cậu ta vẫn còn lý trí. Biết lúc này không thể phát hỏa, nên cố nén khó chịu trong lòng. Cào tóc nói, chú Đường, bỏ qua chuyện người tài xế kia đi. Thật sự con có một việc. Cậu ta nói xong, rồi nói ra chuyện mình bị trói về cho nhà họ Đường nghe. Bỏ qua chuyện cậu ta đến Hawaii nghỉ ngơi, biến thành cậu ta ra nước ngoài quay phim. Trước đó Đường Thiên Hào có gọi cho Hoắc Hy vài cuộc, hy vọng anh em bọn họ có thể về nước vào tiết Đoan Ngọ. Nhưng lúc đó cậu ta ghét phiền chán, viện cớ đẩy đi. Vốn cho rằng sang năm bản thân sẽ về, không ngờ bây giờ xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn như vậy, khiến cậu ta không thể không trở về nhà họ Đường nghĩ cách. Vừa nghe Bạch Minh Ngọc bị bắt cóc, sắc mặt đám người Đường Quân đều trở nên nghiêm túc. Người trói con là ai? Có thủ với con sao? Bạch Minh Ngọc có chút không kiên nhẫn. Bây giờ cậu ta còn có một hợp đồng chưa giải quyết, người nhà họ Đường lại chỉ biết hỏi đông hỏi tây. Vài năm nay thân phận cậu ta nước lên thì thuyền lên, đâu còn trong thời kỳ cậu ta phải nịnh bợ lấy lòng ai. Ngay cả công ty cao cấp nhìn thấy cậu ta còn muốn nịnh bợ cái cây dụng tiền này. Hiện tại người nhà họ Đường truy hỏi, Bạch Minh Ngọc vọt lên một sự phẫn nộ. Đây là lý do mà cậu ta không thích trở về nhà họ Đường nhất. Dường như nhà họ Đường ỷ vào việc nuôi nấng cậu ta và Bạch Minh Xuân, nên cứ thích quản đông quản tây, nói chuyện luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng. Cái gì cũng phải hỏi rõ ràng. Cậu ta trở lại nhà họ Đường tựa như có thể nhớ đến việc bản thân ăn nhờ ở đậu, bởi vậy nên không muốn trở lại Hoa Hạ. Không ngờ cho đến giờ rất không dễ dàng trở về một chuyến. Đương nhiên cậu ta sẽ không bỏ qua cho người bắt cóc mình. Nhưng việc cấp bách là chuyện hợp đồng. Đám người này không biết phân biệt chuyện nào quan trọng và chuyện nào không à. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 143, sằng bậy trong lòng cười lạnh hai tiếng, mạnh mẽ nhìn khó chịu xuống. Bạch Minh Ngọc lạnh lùng nói, là chuyện về ông chủ của quan lại quyền quý, mời con giúp một chuyện, làm tiết mục giải trí cho công ty tên Lan Ninh gì đó. Con không rảnh, nên đã hẹn trước với anh ta, nhưng anh ta lại trói con mang về, thậm chí bắt buộc con ký hợp đồng. Nhớ đến bản thân bị vũ nhục, người ta sử dụng tay mình làm gạt tàn thuốc, trong lòng Bạch Minh Ngọc dâng lên một sự oán độc. Vốn là nơi dễ bỏng, cậu ta càng đau thì càng khó chịu. Nhà họ Đường nhìn ra tâm tình cậu ta không tốt. Đường Thiên Hào nhìn đứa nhóc mình đã nuôi từ nhỏ, đương nhiên ông ta không nỡ để Bạch Minh Ngọc chịu như vậy. Bởi vậy phẫn nộ nói, quá đáng, quá vô pháp vô thiên. Đường Quân không phản ứng giống ông ta, mày cau lại, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ. Ông chủ của quan lại quyền quý, có phải họ Lan không? Hiện giờ lão gia nhà họ Đường đã lớn tuổi, hơn nữa từ nhỏ ông học trung y, tính tình cực kỳ ổn trọng, cũng không phải người ham mê hương sắc, đương nhiên không thể đi đến chỗ bướm hoa đó. Nhưng quan lại quyền quý ở đế đô rất nổi danh, nơi đó quả thực giống như tên một hội sở, là nơi cực lạc của quan lại quyền quý. Con nhớ anh ta tên là Lan Bưu, nếu họ Lan. Bạch Minh Ngọc đã nghĩ Hoắc Hy từng kêu anh Bưu. Lúc này nghe được Đường lão gia vừa hỏi, cậu ta chỉ nghĩ ông tìm hiểu Lan Bưu để giúp cậu ta hả giận, nên kiên nhẫn nói tiếp, ông nội, chuyện này ông phải giúp con. Minh Ngọc, nếu ông chủ của quan lại quyền quý quả thật họ Lan, mặc kệ anh ta là Lan Bưu hay gọi là gì, có thể cháu đã gặp phải một phiền toái không nhỏ. Sắc mặt Đường lão gia nghiêm túc. Chau mày, hy vọng sẽ không phải vị kia. Nhưng công ty kia tên là Lan Ninh. Đường lão gia càng nói, vẻ mặt càng ngưng trọng, tựa như đụng phải chuyện buồn rầu. Đứng dậy đi tới đi lui trong phòng khách. Có gì đặc biệt hơn người? Dù Lan Bưu kia có thân phận, nhưng chỉ là một thương nhân thôi. Đường Thiên Hào nhịn không được nói một câu. Đường Quân lập tức trợn mắt nhìn ông ta. Nếu chỉ như thế này, ta còn nói là phiền toái sao? Đường Tu Viễn nhìn vẻ mặt cố nén của Bạch Minh Ngọc, lại thấy ba anh ta bị mắng nói không ra lời, vội vàng hòa giải. Ông nội, nếu ông biết người này là ai, không bằng nói ra để mọi người nghĩ biện pháp. Hiện tại cháu đang làm việc ở Đại học Đế Đô. Đây do hiệu trưởng Tô đích thân đến nhờ bà. Nếu chỉ là một chuyện nhỏ, thì nhờ ông ấy giúp đỡ một chút. Chỉ hủy bỏ một hợp đồng mà thôi, chắc sẽ không sao đâu. Đường Tu Viễn vừa dứt lời, Bạch Minh Ngọc gật đầu nhìn về phía anh ta. Đường lão gia nở nụ cười lạnh. Hiệu trưởng Tô, nếu ta đoán không sai, chỉ sợ hiệu trưởng Tô thấy cậu ấy cũng phải cố cười lấy lòng đấy. Thốt ra lời này xong, tất cả mọi người nhà họ Đường đều giật mình. Vài người chú của Đường Tu Viễn vẫn không nói tiếng nào đều đã đứng lên, vẻ mặt không dám tin. Tô Doanh ở Hoa Hạ đại biểu cho cái gì? Nhà họ Đường ai cũng rõ. Đường Tu Viễn kinh hô, làm sao có thể? Làm sao không thể? Sắc mặt Đường Quân khó coi, đang muốn nói gì đó, thì con trai ông đã không vui nhìn chằm chằm Bạch Minh Ngọc nói, Minh Ngọc, sao cháu lại gặp phải một người như vậy? Cháu không biết sẽ mang đến đại nạn cho nhà họ Đường chúng ta sao? Cho đến nay nhà họ Đường không phải là thế gia chính trị gì, dựa vào sự phóng khoáng đối với mọi người ở ngoài ra, cộng thêm y thuật giỏi mới được các nguyên thủ coi trọng. Bạch Minh Ngọc không phải là người nhà họ Đường. Nếu trước kia Đường Thiên Hào nể mặt bạn tốt nuôi dưỡng cô nhi thì thôi. Dù sao nhà họ Đường không thiếu cơm nuôi bọn họ. Nhưng nếu Bạch Minh Ngọc rước lấy một tai họa như vậy cho nhà họ Đường, thì sẽ không ai hài lòng nữa. Vốn nhà họ Đường chỉ là một thế gia trung ý. Tuy ngoại trừ Đường lão gia gia con cháu cũng làm những công việc khác. Trước đây gia tộc còn có thể so sánh với các đại gia tộc khác. Bây giờ chỉ có thể dựa vào thể diện của Đường lão gia mà chống đỡ. Giả sử Bạch Minh Ngọc chọc phải chuyện gì, thì Đường Thiên Hào sẽ nể mặt anh em, khẳng định sẽ giúp bọn họ giải quyết. Tuy bán gương mặt già của Đường Quân đi thì sự tình có thể giải quyết, nhưng thể diện vài thập niên này của Đường Quân sẽ bị mất sạch trước các đại lão. Về sau con cháu nhà họ Đường có chuyện gì, nhà họ Đường sẽ khó được giúp nữa. So sánh giữa thể diện với một người ngoài, đương nhiên người nhà họ Đường vẫn quan trọng hơn. Con trai vừa nói xong, Đường Quân ngẩn người. Đồng thời, Đường Thiên Hào cũng lộ ra vẻ mặt đau lòng, nhưng ông lại không lên tiếng. Bạch Minh Ngọc vừa thấy tình cảnh này, nhất thời hơi sốt ruột. Trong lòng thầm mắng vài câu, vẻ mặt tối tăm, chú Tư, cháu không biết, nếu cháu sớm biết, cháu nhất định sẽ không trở về cầu ông nội rồi. Lúc này cậu ta nghe Đường Quân nói lai lịch Lan Bưu không nhỏ, trong lòng nửa tin nửa ngờ, một mặt hoài nghi Đường Quân cố ý nói vậy, vì không muốn giúp mình, viện cớ từ chối mà thôi, dù sao Tô Doanh là người thế nào, ngay cả cậu ta cũng biết thanh danh của ông ấy. Chỉ cần là người Hoa Hạ, đoán rằng ai cũng biết vị hiệu trưởng vang danh thiên hạ này. Hàng năm Đại học Đế Đô có nhiều sinh viên tốt nghiệp như vậy, hầu như người trong ngành nghề nào cũng đều phải gọi ông ấy một tiếng thầy. Nói khắp thiên hạ cũng không đủ, cho dù không nhắc đến người cha nguyên thủ kia của ông ấy. Thật ra thanh danh của chính bản thân ông ấy cũng không hề thua kém ai. Tuy Bạch Minh Ngọc tự cho mình rất cao, nhưng nếu so sánh cậu ta với Tô Doanh, mặc kệ xuất thân hay địa vị, cậu ta cũng tự hiểu bản thân rất kém so với người khác. Nhưng một nhân vật như vậy, bây giờ Đường lão gia lại nói nếu ông ấy thấy người họ Lan thì sẽ cố cười lấy lòng. Bạch Minh Ngọc hoàn toàn không tin. trong lòng cảm thấy Đường lão gia đã già hồ đồ rồi. Nhưng mặt khác cậu ta biết tính cách Đường Quân, không phải người ăn nói lung tung. Nếu Đường lão gia nói thật, vậy thì thể hiện hành vi cuồng vọng lần này của cậu ta khẳng định đã chọc đến một người khó lường. Bạch Minh Ngọc là người chưa bao giờ nhận sai. Tuy trong lòng cậu ta oán hận Lan Bưu ỷ thế hiếp người, nhưng cậu ta cũng biết, nếu họ Lan thật sự có năng lực như Đường lão gia nói, cho dù cậu ta không muốn thua người khác, chỉ sợ chuyện này sẽ không giải quyết toàn vẹn được, còn phải xin nhà họ Đường ra mặt hỗ trợ mới ổn. Cậu ta biết từ lúc còn trẻ Đường lão gia vẫn là thầy thuốc bên cạnh một vài vị đại lão, hiện tại đã lớn tuổi nhưng cũng chưa về hưu, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi vài vòng với người ta. Lúc ấy cậu ta còn chưa trưởng thành, từng cùng với anh cả đi theo Đường Tu Viễn được Đường lão gia mang ra ngoài chơi, đã được tiếp xúc với xã hội thượng lưu, không giống nhà họ Đường, ăn uống thanh đạm. Loại cao nhà ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu ta. Đáng tiếc từ đó về sau cậu ta không còn được ra ngoài nữa. Anh cả Bạch Minh Xuân từng mịt mờ đề cập qua anh ấy muốn làm chính trị, nhưng mặt ngoài người nhà họ Đường lại giả vờ chiếu cố anh em cậu ta, nhưng sau lưng hoàn toàn không phải thế. Người nhà họ Đường khéo léo từ chối tâm nguyện của Bạch Minh Xuân, đả kích lòng tự trọng của anh ta. Về sau trong lòng hai anh em nảy sinh oán hận, thậm chí Đường Thiên Hào còn ép buộc Bạch Minh Xuân đi theo y học, tuyên bố đã nhìn trúng thiên phú y học của Bạch Minh Xuân, chỉ vì muốn anh ta tạo ra thanh danh cống hiến cho nhà họ Đường mà thôi. Chính vì như vậy, Bạch Minh Xuân đã đi tha hương, sau khi xuất ngoại không còn trở về nhà họ Đường nữa. Sau đó Bạch Minh Xuân có tiếng, vẫn không nhắc đến nhà họ Đường, chỉ nói từ nhỏ bản thân không cha mẹ thôi. Bản thân Bạch Minh Ngọc cũng không trở về nhà họ Đường. Nếu bây giờ cậu ta không xảy ra chuyện, cậu ta tuyệt đối sẽ không đặt chân vào nhà họ Đường nửa bước, không thèm đi năn nỉ bọn họ. Hiện giờ quả nhiên cậu ta lại bị sỉ nhục thêm lần nữa. Cơn oán hận của Bạch Minh Ngọc như gợn sóng từng đợt dâng lên. Nhưng cậu ta hành động vô cùng tốt. Lúc này vì tránh để người khác nhìn ra, đầu cúi thấp xuống, làm ra dáng điệu suy nghĩ và sợ hãi bất an. Cậu ta biết cha con Đường Thiên Hào nhất định sẽ không đành lòng nhìn cậu ta như vậy. Quả nhiên, Đường Thiên Hào cất giọng, được rồi, Minh Ngọc vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, chú gây sự làm gì? Tuy Đường Thiên Hào nói giúp Bạch Minh Ngọc, nhưng đáy lòng Bạch Minh Ngọc không hề cảm kích. Theo cậu ta, nhà họ Đường đều là chồn chúc tết gà, không có lòng tốt. Cậu ta hoàn toàn không cảm kích nhà họ Đường đối xử với cậu ta và Bạch Minh Xuân như thế, chỉ lợi dụng anh em cậu ta, cho rằng anh em cậu ta thiếu nợ bọn họ. Cái gì bảo em gây sự? Rõ ràng nó không biết tốt xấu. Nhà họ Đường chúng ta nuôi dưỡng nó và anh nó nhiều năm như vậy, giúp bọn nó trả học phí, cho bọn nó ăn uống, đưa bọn nó ra nước ngoài học. Những thứ này chẳng lẽ không dùng tiền bạc sao? Hiện tại tuổi ba đã lớn, vẫn gắng gượng đi làm việc. Anh em nhà họ Bạch không biết cảm ơn thì thôi. Mấy năm nay sau khi có tiền đồ có hề đề cập qua nhà họ Đường không? Trở về thăm hỏi gì chưa? Hiện tại gặp phải chuyện lớn, còn muốn kéo chúng ta vào. Chú hai nhà họ Đường cũng lớn giọng. Đường Thiên Hào yếu ớt nói, nhưng dù sao bọn nó cũng là người nhà họ Đường. Anh cả, anh xem bọn nó là con, nhưng người ta không muốn gọi anh một tiếng ba đâu. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bạch Minh Ngọc chịu không nổi ôm đầu, ánh mắt âm u, lời nói lạnh nhạt của người nhà họ Đường truyền vào tai cậu ta, khiến cậu ta bị tổn thương, để cậu ta hận không thể hủy diệt hết nhà họ Đường. Nhà họ Đường thiếu cậu ta cái gì? Cậu ta muốn nhà họ Đường đến bồi thường tất thảy. Đường Tu Viễn không biết trong lòng anh em tốt của anh ta sớm đã hóa đen. Sau khi an ủi cậu ta vài câu, thì buồn bực khuyên giải, cuối cùng cũng nhận được sự chấp nhận của Đường Thiên Hào. Buổi sáng tan học nhận được điện thoại của Lan Lăng Yến. Hai người vốn có hẹn trước sẽ cùng ăn cơm, nhưng Ninh Vân Hoan vừa lên xe, thì Lan Lăng Yến nhận được một cú điện thoại. Đi về trước, có chút việc. Sau khi Ninh Vân Hoan lên xe, Lan Lăng Yến kéo vai cô, không lo lắng nói. Ninh Vân Hoan nhẹ nhàng thở ra. Cô thật sự sợ Lan Lăng Yến sẽ nhắc lại chuyện cũ. Lúc này không nghe anh nói gì, vội vàng gật đầu. Đường lão gọi điện thoại, nói có việc. Lúc này người đã ở dưới chân núi rồi. Hiện tại nơi hai vợ chồng ở phòng thủ cực nghiêm, ngay cả Lâm Mẫn cũng không có chìa khóa. Lúc trước cũng phải chờ dưới chân núi. Lúc này tuy đường lão không phải người xa lạ, thậm chí lúc Ninh Vân Hoan mang thai và cảm mạo lần trước đều do đường lão này khám cho, nhưng ông ta vẫn không có đặc quyền tự do ra vào. Nhưng nhắc đến họ Đường, khiến Ninh Vân Hoan nhớ đến Bạch Minh Ngọc đã bị chỉnh đến cửa nát nhà tan. Hai ngày trước nghe Lan Bưu nói đã trói Bạch Minh Ngọc trở về. Lúc này người nhà họ Đường đã tìm đến cửa. Trong nháy mắt Ninh Vân Hoan hiểu rõ, vì chuyện của em nên khiến anh khó xử phải không? Mỗi lần có vấn đề gì Lan Lăng Yến đều ra mặt mời Đường lão đến. Tuy không nói được mấy câu với ông ấy, nhưng Ninh Vân Hoan cũng ít nhiều nhìn ra được vài phần tính cách của ông ấy. Là người không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Lan Lăng Yến có vài phần hảo cảm với Đường lão. Lúc này nếu vì chuyện Lan Bưu trói Bạch Minh Ngọc để Đường lão ra mặt, tốt xấu gì người ta cũng từng giúp cô vài lần. Nếu đổi thành Ninh Vân Hoan đối mặt với tình huống này chỉ sợ sẽ khó xử. Lan Lăng Yến lắc đầu, cầm ngón tay cô thưởng thức, không để ý nói, nhà ai không có vài đứa cháu bất tài chứ. Huống chi muốn trói Bạch Minh Ngọc thì trói thôi, chỉ là một diễn viên mà thôi. Thật sự anh không để chuyện này trong lòng. Tuy Đường lão và Lâm Mậu Sơn có giao tình, lúc Ninh Vân Hoan có việc anh cũng từng mời Đường lão đến. Nhưng mỗi lần Lan Lăng Yến đều vì việc công. Tuy Đường lão đến khám bệnh tại nhà, nhưng anh luôn đối đãi lịch thiệp với ông ấy. Hơn nữa nói danh tiếng ngự ý của nhà họ Đường được như bây giờ, nói khó nghe thật ra có được tên tuổi như thế là vì chăm sóc cơ thể cho các nguyên thủ. Trừ thanh danh ra, trên thực tế không có bao nhiêu chỗ tốt. Tuy rất nhiều người nghĩ nhà họ Đường rất lợi hại, nhưng nói về tài sản, đoán rằng nếu những năm gần đây không vì hai anh em Bạch Minh Ngọc kia, nhà họ Đường có thể duy trì cuộc sống giàu có rồi. Thật ra Lan Lăng Yến không thuộc vào hàng đại lão của Hoa Hạ, nhưng lại có liên quan đến đại lão giống Lâm Mậu Sơn vậy. Ra tay vô cùng hào phóng. Nếu Phú Thương muốn mời bọn họ chữa bệnh, nhà họ Đường sẽ không đồng ý vì tiền hơi thấp và vì thanh danh của bọn họ. Nhưng em cảm thấy Đường lão không tệ. Trước đây mang thai ông ấy đã giúp em điều trị cơ thể, về sau lại kê thêm nhiều phương thuốc. Ninh Vân Hoan nhìn anh, hơi do dự, nhưng vẫn cầu tình. Cô ghét Bạch Minh Ngọc. Tuy nhà họ Đường thu dưỡng anh em họ Bạch, nhưng thật ra nguồn gốc đều từ anh em họ Bạch. Thậm chí nhà họ Đường vì thu dưỡng hai người tàn nhẫn, kẻ thì hung ác, kẻ lại vong ân bội nghĩa mà cuối cùng rơi vào kết cục cực kỳ thương cảm. Là nhân vật thanh cao nổi tiếng, nhưng càng về sau lại không nhận ra đáy lòng đen tối. Cả chó cũng không bằng của anh em họ Bạch. Ninh Vân Hoan nghĩ ngay đến kiếp trước của bản thân. Thật ra đều là những người đáng thương, bị người mình tín nhiệm cắn một ngụm. Rồi nhớ đến vị Đường lão hiền lành kia, Ninh Vân Hoan thật không đành lòng khó xử bọn họ. Lần đầu tiên Lan Lăng Yến nhìn thấy cô giúp người khác cầu tình, khi bản thân thu thập Cố Doanh Tích đã dùng rất nhiều phương thức tệ hại, nhưng cô chưa từng nói lời nào. Sau lưng Lan Lăng Yến làm mua bán gì, cô đều biết rõ, nhưng không hề lộ ra dáng vẻ thương xót. Lúc này lại giúp nhà họ Đường cầu tình. Anh dừng một lát, nếu em muốn thế, nhưng Bạch Minh Ngọc chỉ là một tên không ra gì. Không có cậu ta, anh vẫn sẽ tìm người khác tốt hơn cho em. Tuy nói vậy, nhưng Lan Lăng Yến vẫn ghi trong lòng, quyết định qua một thời gian nữa, sẽ thu thập Bạch Minh Ngọc thêm lần nữa cho hả giận. Người họ Đường được Ninh Vân Hoan cầu tình mà rất nhanh đã được bỏ qua. Còn lúc này hai nam chủ mà Cố Doanh Tích không biết đã xuất hiện ở Hoa Hạ rồi. Gần đây ả cực kỳ buồn rầu. Gần đây em gái Cố Doanh Nặc đã trưởng thành, đã biết yêu đương. Đối tượng cô ta yêu là một thạc sĩ ưu tú. Cảm tình hai người vô cùng tốt. Đây là chuyện tốt. Vì niềm vui này mà cả người Cố Nhàn đều tựa như được lên tinh thần rất nhiều. Tuy bạn trai Cố Doanh Nặc không ưu tú giàu có như những người đàn ông mà trước kia bà ta quen biết, nhưng cậu ta cũng không kém. Cậu ta có thiên phú về phương diện hóa học. Vì có cậu ta, sau khi Cố Nhàn hoàn thành giải phẫu thay thận thì muốn một số dược kháng bài xích. Hiện tại cậu ta đang lợi dụng thân phận mình để làm vài thứ trong phòng thí nghiệm. Điều này giúp Cố gia giảm đi một khoản tiền lớn. Để Cố Nhàn nhìn cậu ta càng thêm hài lòng. Vốn Cố Doanh Tích rất vui cho em gái. Nhưng hơn nửa tháng trước, ả khó khăn lắm mới xong ca đêm mà về nhà. Lúc ấy uống đến say túy lúy. Nguyên nhân hiện tại quan lại quyền quý đã không thu lưu ả vì lúc ấy việc ả muốn bán mình đã náo rất lớn. Hiện tại ả chỉ có một cái quán ăn đêm uống rượu chào hàng thôi. Mỗi lần nếu muốn bán được rượu, thì bản thân phải uống hơn phân nửa. Ngày đó ả uống rượu về nhà, người nhà đều đã ngủ. Hình như ả uống nhiều rượu lắm. Trên đường về đã rất muốn đi toilet. Vừa về nhà trực tiếp vọt vào WC. Lúc ấy trong WC cũng có Tống Mẫn Nhiên vừa làm thực nghiệm trở về. Hình như ả rửa tay rồi xảy ra quan hệ với Tống Mẫn Nhiên. Đợi khi hai người tận hứng ả mới tỉnh ngộ bản thân phạm phải cái gì. May mà lúc ấy Âu Dương Chấn Thiên không ở nhà. Gần đây thân thể Ninh Vân Thành không khỏe nên đã ngủ sớm. Còn Cố Thiếu Đào bị Âu Dương Chấn Thiên đánh một trận. Bây giờ chưa về nhà. Trong nhà không ai thấy được tình huống như vậy. Nếu không ả thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Hai người váng đầu làm chuyện như vậy. Cố Doanh Tích cũng không dám tắm rửa, rất sợ bị Cố Doanh Nặc phát hiện. Bản thân lập tức khẩn trương đẩy Tống Mẫn Nhiên ra rồi chạy vào phòng. Nhưng việc này đã trở thành chuyện phiền nhiễu đến hôm nay. Từ sau đêm đó, Tống Mẫn Nhiên thường xuyên dùng cặp mắt tối đen không thấy đáy nhìn ả, khiến ả tâm hoảng ý loạn. Buổi trưa vừa đến, Cố Doanh Tích tính chiều mới đi làm. Ninh Vân Thành đang ngủ trưa trong phòng. Từ sau khi làm phẫu thuật, thân thể người đàn ông này không lớn bằng lúc trước nữa. Trước kia mỗi đêm đều có thể lăn qua lăn lại khiến ả cầu xin tha thứ. Hiện tại tối đa hai lần đều vội vàng rút ra. Thân thể Cố Doanh Tích đã sớm đã thích ứng với mấy người đàn ông tráng niên rồi. Tối qua Ninh Vân Thành quấn cô một lần, nhưng không chờ cô thoải mái, Ninh Vân Thành đã tước vũ khí đầu hàng, khiến Cố Doanh Tích mất hứng. Buổi sáng hôm nay bất chấp liêm sỉ, lại quấn anh ta một lần. Nhưng không chỉ không được trải nghiệm cảm giác vui sướng tràn trề, ngược lại lúc này càng khó chịu hơn trước. Sau cùng Ninh Vân Thành dường như sợ ả quấn lấy mình, nên đi ra ngoài phòng khách ngủ. Trước kia đều anh ta đều quấn ả không rời, ả khóc xin tha thì mới buông ả ra. Khi đó muốn ả bao nhiêu thì bây giờ không cần ả bấy nhiêu. Hiện tại trở thành tên đàn ông né tránh lo sợ rồi hả? Cố Doanh Tích khó chịu trống rỗng. Cái loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp nhận rồi. Sau cùng ả run rẩy nằm trên giường đắp chăn, tay sờ soảng xuống bụng dưới. Tiếng oa oa nha nha như tiếng khóc thống khổ truyền đến. Cố Doanh Tích cắn chặt răng nhịn xuống. Sắp lên đỉnh, môi đỏ mọng của ả run rẩy rên rỉ ra tiếng. Thoáng thấy chẳng biết lúc nào cửa đã bị người mở ra. Một người đàn ông mặc quần áo màu trắng tay đang ôm ngực. Ánh mắt phía sau lớp kính mắt híp lại. Lúc này đang thích thú nhìn ả. Có thể vì thật sự quá kinh ngạc. Hay có người nhìn nên có một loại khoái cảm cấm kỵ. Hơn nữa người này lại đeo kính mắt nhìn rất giống anh Lan Cửu. Cố Doanh Tích cảm thấy bị sự sảng khoái áp chế. Lúc này thét ra tiếng chói tai. Thật nhiệt tình nha. Lớn tiếng như vậy, không sợ để Ninh Vân Thành nghe được sao? Tống Mẫn Nhiên vừa vào phòng, vừa đóng chặt cửa lại rồi khóa cứng. Bản thân bắt đầu cởi quần áo ra. Cố Doanh Tích sợ tới mức hồn bay phách tán. Lui đến đầu giường, cậu muốn làm gì? Tống Mẫn Nhiên cười tà khí. Nhìn nửa người trên của anh ta rất cường tráng. Nhìn ra được quanh năm vận động. Gương mặt vốn lịch sự cấm dục. Lúc này trở nên có chút tà khí. Cố Doanh Tích vừa muốn đẩy cậu ta. Lại bị cậu ta nắm trong lòng bàn tay. Trên tay ả vẫn dính dịch của bản thân. Nhớp nháp. Mang theo một mùi hương rất ngọt. Chuyện như vậy cũng làm. Nếu chỉ thật sự muốn, sao không tìm em? Cậu ta học theo Cố Doanh Nặc kêu Cố Doanh Tích là chị. Cố Doanh Tích vốn vì kính mắt của cậu ta mà có chút mê say, lập tức tỉnh ngộ lại. Thân thể yếu đuối vô lực đẩy cậu ta hai lần. Cậu không sợ Nặc Nặc trở về sao? Đã lâu à không được làm sảng khoái rồi. Lần trước là trong nhà cậu với Tống Mẫn Nhiên. Tuy Cố Doanh Tích đã trải qua không ít đàn ông, nhưng Tống Mẫn Nhiên lại đặc biệt lớn. Trước đó chỉ cảm thấy không chịu nổi, tựa như bị xé rách. Nhưng lúc này phía dưới căng trướng, tựa như muốn phá hủy. Dưới thân lại chảy ra dòng nhiệt dính dính. Nặc Nặc đang học. Trưa nay ăn ở trường luôn. Buổi tối mới trở về. Chỉ cần chị không nói, em không nói, sao cô ấy biết được? Tống Mẫn Nhiên thật sự thích cô bạn gái thanh xuân xinh đẹp kia. Quả thật khiến cậu ta có chút mê muội. Nhưng không biết vì sao, cậu ta cảm giác thân thể Cố Doanh Tích vô cùng hấp dẫn cậu ta. Lần trước sau khi cậu ta làm với Cố Doanh Tích trong nhà cậu, cậu ta vẫn nhớ mãi không quên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, oán độc. Tống Mẫn Nhiên thích Cố Doanh Nặc, nhưng cũng không thể buông bỏ được Cố Doanh Tích. Cậu ta biết Cố Doanh Tích có hai người bạn trai. Tuy trước kia khi biết chuyện này đã phá vỡ tam quan của cậu ta, nhưng sau khi hưởng qua thân thể của ả, loại căng đầy xinh đẹp và hấp dẫn đó khiến cậu ta mê muội. Cũng hiểu rõ vì sao tuy diện mạo ả xấu xí, nhưng sau khi đàn ông hưởng qua mùi vị của ả đều sẽ yêu ả. Cố Doanh Tích vốn muốn nói gì đó, nhưng Tống Mẫn Nhiên đã sớm không nhịn được, trực tiếp xông vào cơ thể ả. Thân thể ả đã được bôi trơn trước đó, tốn một ít sức lực, nhưng ngón tay hoàn toàn không giống với thứ đó của đàn ông. Hơn nữa Cố Doanh Tích đã lâu không được nếm sự trực tiếp và sung mãn này, nhất thời kêu ra tiếng. Theo kích thích của Tống Mẫn Nhiên, thân thể ả bị đâm tràn ra nước, rốt cuộc nói không ra lời, khiến ả tràn ngập sảng khoái. Trong mơ màng Cố Doanh Tích vẫn rên rỉ không ngừng rồi nghĩ, thực xin lỗi Nặc Nặc. Chờ lần sau ả nhất định sẽ khống chế tốt bản thân, không xảy ra quan hệ với Tống Mẫn Nhiên nữa. Âu Dương Chấn Thiên đã rời đi 10 ngày, ả không thể dùng tay giải quyết hoài được. Hiện tại Ninh Vân Thành lại không dùng được. Tuy Cố Doanh Tích thật sự cảm kích anh ta, nhưng ả không có tình yêu với anh ta. Tình yêu của ả đã hiến cho cửu ca, không còn dư thừa để cho Vân Thành. Dù sao ả đã không còn thuần khiết rồi. Ôm cách nghĩ cam chịu này, mỗi khi Cố Doanh Tích bị giày vò đến khó chịu, luôn ngầm đồng ý cho Tống Mẫn Nhiên tiến công. Hai người đều giấu giếm loại chuyện đáng xấu hổ này, nên không ai biết được. Lần trước ở trường học, người bạn ngồi cùng bàn với Ninh Vân Hoan bị người hạ dược. Tuy lúc ấy Tô Doanh nể mặt giáo sư Phương nên không nói thật với Lan Lăng Yến. Lúc ấy Lan Lăng Yến cũng không nói gì, nhưng thật ra đã ghi chuyện này trong lòng. Anh nhìn thấy trò cười dơ bẩn của nhà họ Cố, nên thuận tiện ra tay. Có thể gần đây Cố Doanh Tích làm quá nhiều lần với Tống Mẫn Nhiên rồi. Cơ thể Cố Doanh Tích lại như mảnh đất phì nhiều. Hơn một tháng, ả đã mang thai. Lần thứ hai xuất hiện tình cảnh nôn mửa, Ninh Vân Thành sợ ngây người. Cũng không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh Cố Doanh Tích mang thai, nhưng trước kia cái thai của Cố Doanh Tích không phải của anh ta. Thời gian qua Âu Dương Chấn Thiên không ở cạnh ả, hầu như Cố Doanh Tích chỉ có quan hệ xác thịt với anh ta. Ninh Vân Thành đương nhiên nghĩ đứa nhỏ này là của mình. Anh ta biết được bản thân sắp được làm ba, nên suýt nữa vui vẻ muốn điên luôn. Hiện tại tuổi Ninh Vân Thành không nhỏ, Hơn nữa anh ta từng có thân phận phú nhị đại trên cao, bây giờ bị rớt xuống đất, trở thành phế vật đến mức ăn uống đều phải dựa vào nhà họ Cố. Bởi vì anh ta cũng một cái thận cho Cố Nhàn, nên bây giờ người nhà họ Cố không nói gì với việc anh ta ngây ngốc ở nhà bọn họ. Nhưng Cố Doanh Ngữ lại thường xuyên khinh thường anh ta, thái độ không còn nhiệt tình. Ninh Vân Thành cũng không ngốc, hoàn toàn không biết làm sao. Trước kia anh ta hơi bị khuất nhục, nhưng hiện tại Cố Doanh Tích mang bầu, ba Ninh mẹ Ninh vẫn luôn muốn ôm cháu đã nhiều năm rồi. Nếu Cố Doanh Tích thật sự có con, nhất định ba Ninh mẹ Ninh sẽ tha thứ cho anh ta. Chỉ cần anh ta trở về nhà họ Ninh, thì sẽ không cần du rú tại nhà họ Cố nữa. Chỉ cần anh ta có tiền, thì sẽ không bị người nhà họ Cố khinh thường. Đến lúc đó Cố Doanh Ngữ phải gọi anh ta một câu anh rể, chứ không phải về sau nhìn thấy Âu Dương Chấn Thiên mới kêu anh rể. Việc này luôn khiến Ninh Vân Thành cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nếu anh ta không có chỗ đi, ba Ninh mẹ Ninh lại không tha thứ cho anh ta, chỉ sợ anh ta sớm không chịu nổi muốn trở về nhà họ Ninh rồi. Cố Doanh Tích mang thai không những Ninh Vân Thành vui sướng, ngay cả người họ Cố cũng rất vui mừng. Lúc Âu Dương Chấn Thiên đi đã để lại chi phiếu 50 vạn. Mà lúc này nhà họ Cố vì nuôi quá nhiều người, nên phải thuê một tòa biệt thự mới có thể trụ được. Tiền thuê mỗi tháng ít nhất là 8 vạn, lại thêm phí điện nước quản lý. Hơn nữa ngày thường Cố Nhàn phải uống dược bồi bổ thân thể. 50 vạn sớm đã vơi bớt rồi. Âu Dương Chấn Thiên xuất ngoại, không ai biết khi nào thì anh ta trở về. Nên nếu Cố Doanh Tích có thể mang thai con của Ninh Vân Thành, Ninh Vân Thành có thể về nhà lấy chút tiền. Lúc này Cố Nhàn đã không còn biện pháp. Con gái thứ hai sắp học đại học, 2 ngày trước đã nói với bà ta muốn vào đại học Đế Đô học cùng Tống Mẫn Nhiên. Cố Nhàn đau lòng con gái nên đương nhiên không phản đối. Nhưng thành tích Cố Doanh Nặc không hề nổi trội như của Cố Doanh Tích. Thành tích học tập của cô ta chỉ ở bậc trung mà thôi. Sau khi kết giao với Tống Mẫn Nhiên thì mỗi ngày cậu ta đến nhà họ Cố dạy kèm cho cô ta, khiến thành tích của cô ta được nâng lên một ít. Tuy nhiên thành tích đó của cô ta có thể vào một đại học bình thường, nhưng muốn vào đại học Đế Đô chắc chắn không thể. Nếu điểm không đủ cũng chỉ có dựa vào tiền thôi. Nhưng đây không phải một số tiền nhỏ. Cố Nhàn nghe người ta nói ít nhất phải chuẩn bị cả 100 vạn, còn không biết có sinh thêm phí gì không nữa. Trước đây nghe con số như thế có thể khiến Cố Nhàn bị dọa. Khoản tiền 100 vạn lớn như vậy bà ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng khi con gái lớn phát đạt, sau khi quen biết nhiều người đàn ông, không chỉ từ nhà họ Ninh, trước kia còn có con trai nhà họ Tạ từng cho bà ta một số chỗ tốt. Mặt khác còn có Âu Dương Chấn Thiên cũng cho ít vốn. Lại thêm nữa trước đó dễ dàng mượn nhà họ Mộ đến 20 vạn. Những số tiền này đến quá dễ dàng. Sau này đến mấy 100 vạn vẫn có. Cố Nhàn đã quen với cuộc sống như vậy, theo bản năng cảm thấy 100 vạn dù hơi nhiều, nhưng không phải không thể. Cố Doanh Tích mang thai, Cố Nhàn triệu tập mọi người mở một cuộc họp. Vân Thành, hiện tại Tích Nhi có thai với con. Tóm lại chính là cốt nhục của nhà họ Ninh. Con nên trở về nói với ba mẹ một tiếng đi. Bà ta nói đến đây, Từ Ái nhìn Ninh Vân Thành, sau đó nhìn mấy đứa con gái. Hiện tại Doanh Nặc sắp học đại học, thành tích Nặc Nặc kém hơn chị một ít. Nhưng mẹ đã tìm người hỏi thăm, người ta nói phải chuẩn bị 100 vạn. Các con đều hiểu rõ hoàn cảnh nhà chúng ta. Hiện giờ Chấn Thiên không ở trong nước, nếu không mẹ đã không cần ra mặt, tìm nó mượn một ít, về sau làm trâu làm ngựa trả cho nó là được. Nhưng nó không ở đây. Vân Thành, chỉ có anh rể như con mới có thể giúp đỡ một chút thôi. Cho dù Ninh Vân Thành coi tiền như rác, nhưng vì muốn ở cùng Cố Doanh Tích, thậm chí vì à không tiếc trở mặt với ba mẹ, rồi hiến thận cho Cố Nhàn. Còn hai chị em Cố Doanh Nặc luôn coi thường anh ta. Suy nghĩ đến việc Cố Nhàn muốn bản thân giúp Cố Doanh Nặc trả học phí, trong lòng anh ta trào lên khó chịu. Nhưng anh ta yêu Cố Doanh Tích đã lâu, trả giá vì ả nhiều như vậy. Lúc này nếu trở mặt, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng lỗ lã. Vì Cố Doanh Tích khiến anh ta không thể về nhà, không cần cha mẹ, thậm chí còn cắt mất một quả thận để cứu mẹ à. Hiện tại muốn buông tay, Ninh Vân Thành không cam tâm. Lúc này anh ta cố nén bất mãn, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Cố Doanh Tích, miễn cưỡng đáp ứng, mẹ, con về bàn với ba mẹ con rồi nói sau. Vừa nghe lời này, vốn Cố Doanh Nặc tràn ngập ý cười lập tức trở nên hơi tức giận. Cô ta muốn quay đầu tìm bạn trai làm nũng. Ai ngờ khi quay đầu vừa lúc nhìn thấy Tống Mẫn Nhiên hình như vừa xoay mặt đi. Cố Doanh Tích bên cạnh cô ta đang cúi thấp đầu, hai tay nhẹ run. Anh Ninh không muốn giúp em phải không? Nếu trước kia em có lỗi gì với anh, thì em xin nhận lỗi với anh. Đại học là việc lớn của cả đời em. Em mong anh Ninh nể tình chỉ em, giúp em một lần. Cố Doanh Nặc cố nén bất mãn trong lòng, nhìn Ninh Vân Thành mỉm cười. Ninh Vân Thành còn chưa nói gì, Cố Doanh Ngữ bên cạnh đã cười lạnh, chỉ mượn 100 vạn mà thôi, cũng không phải không trả. Anh không muốn cho mượn, còn nhiều người nguyện ý mang tiền bạc đến tìm chị của em. Hiện tại anh rể em chỉ đang ở nước ngoài thôi. Sau khi trở về đừng nói 100 vạn, 1000 vạn cũng có thể trả lại cho anh. Sắc mặt Ninh Vân Thành xanh mét, nắm tay thành đấm vang lên tiếng răng rắc, biểu cảm vô cùng không tốt. Cố Nhàn vừa thấy tình huống không ổn thì kinh hãi. Lúc này bà ta đang muốn vay tiền Ninh Vân Thành, nên không thể để con gái đắc tội với anh ta được. Vì thế giả vờ khiển trách, Ngữ Ngữ, sao con dám nói chuyện với anh Ninh như thế? Cố Nhàn quay đầu cười với Ninh Vân Thành. Ninh Vân Thành đã xanh mặt đứng lên, trực tiếp đi đến phòng Cố Doanh Tích, không đáp lại người họ Cố nữa. Sắc mặt mọi người xanh mét. Tính cách Cố Doanh Ngữ mới vừa bị khiển trách khá bướng. Ả nhỏ hơn hai người chị kia nhiều, tuy từng nếm qua khổ cực, nhưng vài năm nay thì lại sống khá thoải mái. Nhiều người bạn cùng lứa không biết lai lịch, thậm chí cho rằng ả xuất thân từ gia đình giàu có. Điều này khiến lòng tự tin của ả bành trướng cực độ. Hơn nữa hiện giờ ả ta đang tuổi trưởng thành, biết rõ Ninh Vân Thành trả giá rất lớn cho nhà họ Cố. Nhưng lúc này không những bị mẹ trách cứ, còn bị Ninh Vân Thành bày cho sắc mặt không tốt, nên đứng dậy quay đầu to tiếng nói với Ninh Vân Thành, đồ không biết xấu hổ, ăn chùa uống chùa ở nhà tôi, suốt ngày còn muốn người ta đến phục vụ anh, còn muốn chiếm tiện nghi của chị tôi, hiện tại đến lúc trả giá thì lại trốn đông trốn tây.